Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 745, Tam Sơn Chấn Hải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 745, Tam Sơn Chấn Hải. Trương Nhược Trần hướng nằm dạp trên mặt đất kim xí đại bằng cùng ma tâm hắc long, nhìn chằm chằm liếc thản nhiên nói, không chịu nổi một kích. Như thế bình thản thanh âm truyền đi về sau, nhưng lại một thạch kích thích ngàn tầng sóng. Những vốn là kia nhìn có chút hả hê tu sĩ, trông thấy Lâm Nhạc gần kề chỉ dùng một kiếm, liền đem ma giáo hai đại hộ cung thú tướng đánh thành trọng thương, toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm, cảm giác được khó có thể thở dốc. Chỉ là một kiếm, liền đem ma tâm hắc long cùng kim xí đại bằng đâm vào xuyên thấu. Một kiếm này lực lượng rốt cuộc là mạnh bao nhiêu? Lâm Nhạc cùng tam đại hộ cung thú chiến trường, là ở quyển sách diễn biến cỡ nhỏ thế giới, bởi vậy, người ở phía ngoài căn bản không cách nào trực quan phán đoán một kiếm kia uy lực. Bất quá, ma tâm hắc long cùng kim xí đại bằng đều là thực lực cường hoành man thú, có thể chỉ dùng một chiêu, liền đem chúng trọng thương, đã chứng minh, Lâm Nhạc thực lực đích thật là tương đương lợi hại. Lâm Nhạc sư huynh, hung hăng giáo huấn ma giáo cuồng đồ. Lâm Nhạc sư huynh vô địch, vốn là, vẫn còn vì Lâm Nhạc lo lắng lưỡng nghi tông đệ tử thấy như vậy một màn, toàn bộ đều nhiệt huyết sôi trào, lớn tiếng la lên ra. Lâm Nhạc, danh tử, một ít tuổi trẻ nữ đệ tử càng là người can đảm tỏ tình, dùng đến ngưỡng mộ ánh mắt chằm chằm vào Lâm Nhạc, tâm hồn thiếu nữ rất nhanh nhảy lên. Lưỡng nghi tông chư vị bán thánh tổ sư, toàn bộ đều thoáng thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vui mừng thần sắc. Một vị tính cách nóng nảy lưỡng nghi tông thánh giả tán thưởng một câu. Cái này Lâm Nhạc, rất không tồi, không hổ là thái nhất tổ sư nhìn chúng người, lão tử tự ưa thích như vậy đệ tử. Nếu là Lâm Nhạc dựa vào lực lượng một người, đánh bại ma giáo tam đại hộ cung thú tướng, bản thánh đưa cho hắn một kiện thánh khí. Một vị khác thánh giả thả ra một câu, ta muốn thu hắn làm đệ tử, đem tất thân sở học toàn bộ truyền thụ cho hắn, ai cũng chớ cùng ta tranh. Lại có một vị thánh cảnh tổ sư thả ra lời nói. Rất hiển nhiên, Trương Nhược Trần vừa rồi một kiếm kia, bày ra thực lực đích thật là làm cho lưỡng nghi tông toàn bộ tông cao thấp đều cảm thấy hãnh diện. Đây là bằng vào thực lực thắng đến vinh quang. Thực lực của hắn, lại trở nên mạnh mẽ rồi. Âu Dương Hoàn có chút nhíu mày, có thể rõ ràng cảm nhận được Lâm Nhạc thực lực tăng trưởng không thu nhỏ tí tẹo, có chút vượt quá dự liệu của hắn. Một người tốc độ tu luyện, sao có thể đủ nhanh như vậy? Lục Trảo Minh Giao thân hình bàn trên mặt đất quát to một tiếng. Bố trí hợp kích trận pháp Tam Sơn Chấn Hải trận. Cặp trọng thương ma tâm hắc long cùng kim xí đại bằng, đồng thời lửa giận trong ánh mắt tuôn ra hung hãn hào quang, đem thân hình thu nhỏ lại gấp 10 lần, tận lực giảm bớt trong cơ thể mất máu tươi. Sau đó, chúng lần nữa xông bay lên, phân biệt rơi xuống Trương Nhược Trần đông bắc phương hướng cùng tây nam phương hướng. Ba cái thân hình cực lớn man thú, phân biệt đứng tại Trương Nhược Trần ba cái phương vị, đưa hắn vây quanh ở vị trí trung tâm. Xôn xao, hùng hậu ma khí theo hắn nhóm trong cơ thể dũng mãnh tiến ra, liên tiếp cùng một chỗ, khiến cho toàn bộ không gian đều bị ma khí bao phủ, hóa thành một mảnh mực nước màu đen khí hải. Ma tâm hắc long, kim xí đại bằng trong miệng riêng phần mình nhổ ra một tòa tấm bia đá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, theo ma khí dũng mãnh vào tấm bia đá, lập tức đem trong tấm bia đá trận pháp minh văn kích hoạt. Trận pháp minh văn, giống như một cây màu đen sợi tơ, bừng lên, hướng Lục Trảo Minh Giao đỉnh đầu tấm bia đá hội tụ đi qua. Ba thú bên trong, duy chỉ có Lục Trảo Minh Giao không có bị thương, bởi vậy, đã trở thành Tam Sơn Chấn Hải trận trận tâm. Lục Trảo Minh Giao trên người lực lượng trở nên càng ngày càng mạnh, phát ra khí tức đã có thể cùng nhất giai bán thánh đánh đồng. Ba đánh một cũng tựu thôi, rõ ràng còn sử dụng Tam Sơn Chấn Hải trận, đem ba thú lực lượng hoàn toàn kết hợp cùng một chỗ. Một trận chiến này, ma giáo tự tính toán thủ thắng, cũng không vẻ vang. Ma giáo chú ý chỉ là kết quả, chưa bao giờ quan tâm quá trình. Ti triển ra Tam Sơn Chấn Hải trận, ba thú thực đủ sức để cùng nhất giai bán thánh khiêu chiến. Lâm Nhạc chỉ là ngư long thứ 7 biến tu vi, có thể chống đỡ được bán thánh cấp bậc công kích. Ma tâm hắc long, kim xí đại bằng, Lục Trảo Minh Giao đỉnh đầu tấm bia đá tên là Định Sơn Bia, chừng một tòa núi cao như vậy trầm trọng, có thể bộc phát ra thánh khí cấp bậc uy lực. Đạt được Tam Sơn Chấn Hải trận gia trì, Lục Trảo Minh Giao thực lực đạt tới nhất giai bán thánh cấp bậc. Cho ta trấn áp, Lục Trảo Minh Giao duỗi ra một chỉ móng vuốt hướng hư không sờ, khống chế trong đó một khối tấm bia đá theo nửa rơi xuống đi, đánh về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đem thánh khí liên tục không ngừng rót vào kim xà thánh kiếm, làm cho thánh kiếm bên trong minh văn toàn bộ kích hoạt, kiếm thể trở nên chừng 13 mét dài, hướng tấm bia đá chạm tới. Bành, một kiếm một bia đụng vào cùng một chỗ, chợt kích động ra một vòng năng lượng rung động tứ tán đi ra ngoài. Ngạnh Bính một kích Trương Nhược Trần gần kề chỉ là hướng lui về phía sau ba bước tự ổn định thân hình, nói. Tam Sơn Chấn Hải trận uy lực quả nhiên bất phàm. Trương Nhược Trần nhưng lại không biết, vừa rồi một kích này giao phong, cho mọi người tạo thành rung động, so trước càng thêm mãnh liệt. Gần kề chỉ là ngư long thứ 7 biến, có thể cùng bán thánh cấp bậc lực lượng cứng đối cứng. Một tháng trước Lâm Nhạc cùng Xà Nhị thời điểm chiến đấu tuy nhiên cũng bộc phát ra bán thánh cấp bậc lực lượng, nhưng là khi đó Lâm Nhạc mượn thánh thư tài nữ tinh thần lực cũng không phải là của mình lực lượng. Hiện tại, Lâm Nhạc nhưng lại dựa vào bản thân lực lượng bộc phát ra có thể so với nhất giai bán thánh thực lực. Ngắn ngủn một tháng thời gian, vậy mà tiến bộ nhiều như vậy. Trước ngược lại là coi thường ngươi. Lục Trảo Minh Giao đem ba tòa Định Sơn Bia đồng thời điều động hướng Trương Nhược Trần oanh đánh tới. Đối mặt ba khối Định Sơn Bia, mặc dù là Trương Nhược Trần cũng không dám khinh thường, lần nữa thi triển ra quỷ cấp thượng phẩm kiếm pháp Cửu Tinh Hoàn Nguyệt Kiếm. Song Tinh Tùy Tùng Nguyệt, Tam Tinh Thủ Nguyệt, Tứ Tinh Lăng Nguyệt, Trương Nhược Trần thi triển ra kiếm pháp không ngừng đem ba khối Định Sơn Bia đánh bay ra ngoài. Liên tiếp đối chiến gần trăm chiêu Trương Nhược Trần cũng không chút nào rơi xuống phương, ngược lại còn đem Cửu Tinh Hoàn Nguyệt Kiếm vận dụng được càng ngày càng thành thạo, khiến cho cái này một bộ quỷ cấp thượng phẩm kiếm pháp phát huy ra đến uy lực càng ngày càng mạnh. Chiến đấu thời gian kéo được càng lâu, ma tâm Hắc Long cùng Kim Sĩ Đại Bằng thương thế cũng lại càng là nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân thể của bọn nó, hoàn toàn bị máu tinh nhuộm đỏ truyền lại cho Lục Trảo Minh Giao lực lượng cũng là càng ngày càng yếu. Tiếp tục chiến xuống dưới, ma tâm Hắc Long cùng Kim Sĩ Đại Bằng khẳng định không cách nào kiên trì, chỉ có thể ngưng tụ tất cả lực lượng phát huy ra mạnh nhất một kích. Lục Trảo Minh Giao hướng ma tâm Hắc Long cùng Kim Sĩ Đại Bằng truyền lại một cái tin tức sau đó, ba thú đồng thời ngẩng đầu lên sọ, nhổ ra một ngụm thánh khí trụ đánh vào Định Sơn Bia. Ba tòa Định Sơn Bia tuôn ra từng đạo từ sắc điện quang, tại giữa không trung, rất nhanh xoay tròn, trở nên càng ngày càng trầm trọng, càng ngày càng khổng lồ. Đến cuối cùng, ba tòa Định Sơn Bia, giống như hóa thành ba tòa cự thạch vách đá, hướng phía dưới chân áp. Trương Nhược Trần cảm giác được một cỗ khổng lồ áp lực tác dụng tại trên thân thể có chút hướng phía dưới chùn xuống, toàn thân mạch máu đều lồi. Tựa như thân thể của hắn, muốn bạo liệt ra đồng dạng. Quả nhiên rất lợi hại, một kích này, thập phần cường hoành, Trương Nhược Trần không hề giữ lại, hai tay mở ra ánh mắt chằm chằm hướng phi rơi xuống ba khối cự bia, trong miệng quát nhẹ một tiếng. Ngũ hành pháp tướng, xoạt, lập tức Trương Nhược Trần trong cơ thể tuôn ra 5 loại sắc thái vầng sáng, phân biệt là thanh sắc màu đen, màu trắng, xích sắc màu vàng, đem quyển sách diễn biến vì cái gì hơi thế giới, phân cách thành 5 cái khu vực. Ngũ hành lực lượng, tại đây một phiến không gian trong điên cuồng lưu chuyển, khiến cho Tam Sơn Chấn Hải trận bắt đầu tán loạn, trận pháp trở nên tương đương lay động giống như là muốn nghiền nát. Tam Sơn Chấn Hải trận tuy nhiên lợi hại thế nhưng mà, dù sao vẫn còn ngũ hành bên trong. Chỉ cần tại ngũ hành bên trong hết thảy sự vật toàn bộ đều sẽ phải chịu ngũ hành pháp tướng ảnh hưởng. Lâm Nhạc rõ ràng thi triển đi ra ngũ hành pháp tướng, chẳng lẽ hắn tu luyện thành ngũ hành hỗn độn thể, vô luận là Thư Sơn ở dưới tu sĩ, hay vẫn là đã ngồi ở Thư Sơn bên trên tu sĩ, toàn bộ đều ngược lại hít một hơi khí lạnh trong nội tâm khiếp sợ tới cực điểm. Ngũ hành pháp tướng phát ra ngũ hành chi lực đem ma giáo ba vị hộ cung thú tướng tính cả ba khối Định Sơn Bia, đồng thời mang tất cả đi vào. Mặc dù là Âu Dương Hoàn, cũng tương đương giật mình, con mắt chăm chú vào Trương Nhược Trần trên người, sau một lúc lâu, trên mặt khẩn trương thần sắc mới tiêu tán đi một tí. Hắn nói, Lâm Nhạc thi triển đi ra ngũ hành pháp tướng, cũng không hoàn chỉnh, bằng không, Long Tam, Giao Tứ, bằng lục không có khả năng còn khống chế được nổi Định Sơn Bia. Những thế hệ trước kia bán thánh cũng đều phát giác được Lâm Nhạc thi triển đi ra ngũ hành pháp tướng có một chỗ không trọn vẹn. Bởi vậy có thể thấy được Lâm Nhạc hiện tại vẫn chỉ là tứ linh bảo thể. Tuy nhiên, tứ linh bảo thể cũng tương đương lợi hại, viễn siêu thánh thể, nhưng là cuối cùng vẫn còn có thể tiếp nhận trong phạm vi, không bằng ngũ hành hỗn độn thể như vậy rung động. Gần đây 300 năm cũng chỉ có Lâm Nhạc có thể đem tứ linh bảo thể tu luyện thành công, kẻ này thật là tương đương khó lường thiên kiêu. Thần Long bán nhân tộc trưởng, Ngao Dịch tán thưởng nói. Bên cạnh một vị bán thánh nói. Theo ta được biết 300 năm trước ma giáo vị nào thiên chi kiều nữ cũng là tại ngư long cảnh tu luyện thành tứ linh bảo thể đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia một cái thời đại có thể ngăn trở nàng một chiêu bạn cùng lứa tuổi cũng tìm không ra đến. Ngao Dịch nhẹ gật đầu, nói, 300 năm trước nàng là ma giáo thánh nữ cũng là thời đại kia một người duy nhất đạt tới thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh tu sĩ. Hôm nay, nàng đã trở thành ma giáo cửu cung một trong thánh nữ cung cung chủ, cũng không biết thực lực bây giờ, đạt đến trình độ nào. nâng lên tứ linh bảo thể, khẳng định quấn không khai một người, mà giáo thánh nữ thủ tôn, Lăng Phi Vũ. Nhìn thấy Trương Nhược Trần thi triển ra ngũ hành pháp tướng, tự nhiên là có rất nhiều thế hệ trước nhân vật nghĩ tới. Lăng Phi Vũ, cái tên này, đây tuyệt đối là Côn Luân giới một đoạn truyền kỳ. Đã từng tứ linh bảo thể Lăng Phi Vũ, làm cho ma giáo phong quang vô hạn ép tới toàn bộ Côn Luân giới tuổi trẻ tu sĩ thở không nổi. Bất luận cái gì thiên tài nhân kiệt tại trước mặt nàng, cũng sẽ ảm đạm thất sắc. Ai có thể nghĩ đến, 300 năm về sau, lại một cái tứ linh bảo thể xuất thế, nhưng lại ma giáo địch nhân. Cửu tinh hoàn nguyệt, Trương Nhược Trần thi triển ra cửu tinh hoàn nguyệt kiếm một chiêu mạnh nhất mang theo ngũ hành pháp tướng lực lượng, hướng lên một kích. Hằng hà kiếm khí, ngưng tụ thành 9 căn kiếm khí trộn theo trên mặt đất sông, đem ma tâm hắc long, kim xí đại bằng, lục trảo minh giao đồng thời đánh cho bay ra quyển sách hơi thế giới. Bà thú bay ra quyển sách liền đã bị thư sơn khí tức áp chế, thân hình rất nhanh thu nhỏ lại, biến hóa thành nhân hình. Bành bành, long tam, giao tứ, bằng lục toàn thân huyết nhục mơ hồ trụy lạc tại thư sơn trên cầu thang, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết hướng dưới núi lăn đi. Trong đó, long tam cùng bằng lục bị thương nặng nhất toàn thân đều là máu chảy đầm đìa vết kiếm, căn bản không cách nào theo trên mặt đất đứng lên, đã lăn đến chân núi. Duy chỉ có giao tứ, bị thương so sánh nhẹ. Hắn một trường kích tại mặt đất tại giữa không trung xoay tròn 360 độ, xoay người mà lên, sau đó, rất nhanh một trường đánh về phía Trương Nhược Trần phần bụng muốn chuyển bại thành thắng. Cần gì chứ, Trương Nhược Trần ánh mắt lộ ra màu sắc trang nhã, như thiểm điện ra tay, một trường đánh nữa đi ra ngoài kích tại giao tứ phần bụng. Ba tạch, giao tứ thân thể hướng vào phía trong lõm, trong cơ thể tạng phủ nghiền nát, trong miệng nhổ ra máu tươi, tại giữa không trung xoay tròn 720 độ, lần nữa hướng dưới núi bay đi. Trương Nhược Trần xoa xoa trên bàn tay máu tươi, ánh mắt hướng Hoàng Yên Trần nhìn sang, mỉm cười. Quận chúa điện hạ thỉnh, cách Trương.